ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, người lại tại chiếm chỗ A. Sách mới cầu ủng hộ. Sách mới quỳ cầu các đại lão hoa tươi nguyệt phiếu bình luận phiếu ủng hộ. Lên xe buýt, Tần Minh phát hiện người vẫn rất nhiều. Chỗ ngồi đã không có, nhưng có địa phương đứng. Hắn hướng phía trước chen lấn chen, muốn tìm cái khá là thoải mái vị trí. Lúc này, phía trước truyền đến tiếng ồn ào. Gần đây ưa thích tham gia náo nhiệt hắn, không nói hai lời hướng phía trước chen tới. Nhìn xem cái gì tình huống, người trẻ tuổi kia làm sao dạng này? Chẳng lẽ không biết rõ kính già yêu trẻ sao? Một vị phụ nữ trung niên chính hướng một cái nữ học sinh nổi giận. Nguyên nhân gây ra hình như là vị này phụ nữ trung niên muốn nữ học nhường chỗ ngồi. Cô gái này học sinh không chịu. Một màn này giống như đã từng tương tự. Các loại thấy rõ cái kia phụ nữ bộ dáng về sau, Tần Minh trực tiếp muốn cười. Thật trùng hợp, thật đúng là lần trước bị hắn đập tới một bàn tay đại mụ kia. Cái này bác gái cũng là thật đi, ngày hôm qua mới nếm qua hắn một bàn tay, một chút cũng không có học ngoan. Cái gọi là hữu duyên ngàn dặm đến gặp gỡ. Tần Minh nghĩ đến có muốn đi lên hay không lại cho nàng một bàn tay. Bên này, Chu Mỹ Lệ tựa hồ liệu chuẩn cái này tuổi trẻ nữ học sinh gan nhỏ dễ khi dễ. Mỗi lần cũng chọn dạng này mục tiêu ra tay. Lão sư của ngươi bình thường dạy thế nào các ngươi? Lấy giúp người làm niềm vui hiểu không? Trợ giúp nhỏ yếu hiểu không? Ngươi nhìn ta cái này đi đứng không tiện lợi dáng vẻ, cho ta nhường cái vị trí rất quá mức sao? Kia thiếu nữ bị mắng hai mắt rưng rưng, sắp khóc. Lúc đầu lúc này đợi hẳn là có người đứng ra nói chuyện mới đúng. Đáng tiếc lần này người trên xe không có nhiệt tâm như vậy. Đại bộ phận cũng đang nhìn náo nhiệt. Chỉ có một hai cái mở miệng khuyên giải, đã sớm bị Chu Mỹ Lệ mắng đi. Thiếu nữ do dự một cái, chuẩn bị đứng dậy. Chu Mỹ Lệ thấy thế, trên mặt viết đầy đắc ý. Ngay tại lúc này, cạnh bên truyền tới một thanh âm. Người chỗ nào yếu đi? Ta xem người hung đến cùng chó giống như. Phụ nữ kia biểu lộ bỗng nhiên ngưng kết. Phốc phốc, ha ha ha ha. Tràng diện lúc đầu rất đè nén, bị một câu dẫn nổ. Người xung quanh cười đến trước xem ngửa ra sau. Liền xe buýt lái xe cười ha ha lên tiếng. Nếu không phải mở kỹ thuật lái xe thuật quá cứng, chuyến xe này sợ là muốn trực tiếp lái lên lối đi bộ đi. Phụ nữ kia quay đầu, nhìn thấy là Tần Minh, tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Tại sao lại là ngươi? Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 666 điểm. Tần Minh hơi kinh ngạc, hắn làm sao còn có thể từ trên thân Chu Mỹ Lệ đánh nhiều như vậy sụp đổ giá trị? Hắn không phải đã hoàn thành đối phương nhiệm vụ sao? Nhìn thấy Chu Mỹ Lệ trên đầu sụp đổ tỷ lệ về sau, hắn mới minh bạch, hệ thống liên quan tới giảm xuống sụp đổ giá trị ích lợi trị số thiết lập. Cái nhằm vào sụp đổ tỷ lệ 80% trở lên tình huống. Chỉ cần tâm tình của đối phương chuyển biến tốt đẹp, sụp đổ tỷ lệ hạ thấp xuống đến, hắn lại có thể tiếp tục đánh sụp đổ giá trị, đây là chuyện tốt to lớn. Tần Minh xem Chu Mỹ Lệ nhãn thần lập tức thân thiết không ít. Sụp đổ qua một lần nàng, muốn lần nữa dẫn bảo, là chuyện rất dễ dàng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, cùng lão bằng hữu gặp mặt giống như. Đúng vậy, a thật là đúng dịp, ngươi lại tại chiếm chỗ a. Đám người nghe xong, lập tức đã hiểu, mẹ nó, nguyên lai cái này lão nương môn không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này rồi. Trên xã hội tại sao có thể có loại người này? Ai, thật sự là càng sống vượt trở về, ta vừa rồi liền hẳn là đi lên đánh nàng một trận. Nếu không phải ta đi đứng không tiện lợi, vừa rồi ta liền lên đi mắng nàng. Đối mặt chung quanh những người kia chỉ trích, Chu Mỹ Lệ sắc mặt biến thành đen. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 777 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 777 điểm. Ngoặc kép, cút, chuyện không liên quan ngươi. Nàng giận mắng một tiếng, không để ý Tần Minh, tiếp tục trừng mắt kia nữ học sinh. Nữ học sinh hai mắt đẫm lệ ba ba, nhìn một chút Chu Mỹ Lệ, lại nhìn một chút Tần Minh, đáng thương lại bất lực. Mặc dù Chu Mỹ Lệ không có lại nói tiếp, nhưng này sắc mặt có thể hù chết người. Nữ học sinh cuối cùng vẫn khuất phục, đứng dậy cho Chu Mỹ Lệ nhường chỗ ngồi. Chu Mỹ Lệ mừng rỡ, đang định ngồi xuống, kết quả bỗng nhiên hoảng hốt thần công phu. Tần Minh đã một PG ngồi xuống. Cảm ơn ngươi a tiểu cô nương. Tần Minh hướng nữ học sinh đạo, như cái hiền hòa lão gia tử. Chu Mỹ Lệ cả người cũng choáng váng. Phốp phốp, kia nữ học sinh nín khóc mỉm cười. Tràng diện 10 điểm vui cảm giác, người chung quanh cũng xem vui vẻ. Cái này đợt thao tác nghiêu bước, tiểu tử này ở đâu ra? Làm sao nói làm việc, để cho người ta nhìn cứ như vậy dễ chịu đâu. Làm bọn hắn nghi ngờ là, vừa rồi hai người bọn họ ba cái người cũng không khuyên nổi bà điên. Theo lý mà nói ăn phải cái lỗ vốn hẳn là sẽ tức giận. Kết quả nhưng không có lên tiếng. Bạch, xe buýt còn tải chậm rãi tiến lên. Chu Mỹ Lệ khuôn mặt so ăn phân còn khó xem. Nàng rất muốn làm trận tức giận, nhưng chú ý tới Tần Minh tại tách ra ngón tay động tác. Nàng nhịn được, nếm qua một lần thua thiệt. Nàng biết rõ Tần Minh không dễ chọc. Đợi chút nữa lại cho cái này ra hỏa đánh một bàn tay. Nàng có thể làm sao? Hừ, Chu Mỹ Lệ hướng đứng bên cạnh mở điểm. Không có ở mở miệng, nhưng là nàng buông tha Tần Minh. Không có nghĩa là Tần Minh sẽ bỏ qua nàng. An tĩnh thời gian vẻn vẹn kéo dài mấy phút. Xe buýt lái qua một cái đứng về sau. Tần Minh trong đầu nhắc nhở thu hoạch sụp đổ giá trị bắt đầu biến ít. Chu Mỹ Lệ trên đầu sụp đổ tỷ lệ cũng dần dần giảm xuống. Tần Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với Chu Mỹ Lệ hỏi: "Bác gái, ngày hôm qua đánh người kia một bàn tay, còn đau không?" Chu Mỹ Lệ ngoặc kép: "Mẹ nó, thật sự là hết chuyện để nói. Lão nương cũng đem vị trí tặng cho ngươi, ngươi có cần phải dạng này vạch khuyết điểm sao?" Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, người chung quanh rất là kinh ngạc. Ý gì? Cái này điên nữ nhân còn bị đánh qua. Khó trách bọn hắn xem Chu Mỹ Lệ trên mặt có cái quái dị dấu đỏ. Chẳng lẽ là bị vị này soái ca tát? Trong chốc lát, đám người đối với Tần Minh một trận sùng bái. Có mấy cái người đã bắt đầu từ trong túi M ra thuốc, muốn đi qua cho hắn đưa lên một cây, lại khiêm tốn thỉnh giáo một cái tâm đắc. Cảm nhận được xung quanh người quái dị nhìn chăm chú, Chu Mỹ Lệ tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Tức chết lão nương, ích lợi lại một lần nói tới. Tần Minh vừa lòng thỏa ý, nhưng hắn nghi ngờ là Chu Mỹ Lệ vậy mà tính tình thay đổi tốt hơn. Bị hắn dạng này khiêu khích, còn như thế hòa bình. Khó trách hệ thống nói mình sứ mệnh là hướng thế giới truyền bá yêu. Không phải sao, trải qua hắn giày vò, trên xe buýt bầu không khí quả nhiên có yêu rất nhiều. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, lại nhìn Chu Mỹ Lệ trên đầu sụp đổ tỷ lệ đã đạt tới 75%. Thêm ít sức mạnh có cơ hội đột phá 80%. Tần Minh bỗng nhiên có một ý tưởng, nếu là lại kích thích nàng một cái,